Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, Phấn Hồng tặng giai nhân. Gặp Đường Nhã Huệ cười đến hoa chi loạn chiến, Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn lung lay đầu. Một hồi lâu chờ nàng dừng lại đến từ sau, mới nói, ta còn đánh cái khác hai khối ngọc trụy, hai cái mặt nhẫn. Người giúp ta tìm hai cái thích hợp dây xích, còn có mời người chế tạo hai cái kết hợp này, hai cái mặt nhẫn hoàng kim nhẫn. Dây chuyền đơn giản, ta đây sẽ có thể giúp ngươi đem ra. Bạch kim, hoàng kim, dây hồng gì gì đó đều lấy cho ngươi lại đây. Ngươi xem rồi phối hợp. Bất quá nhẫn được chuyên môn căn cứ ngươi này hai cái mặt nhẫn đánh. Đoán chừng phải ngày mai mới có thể cho ngươi. Đường Nhã Huệ nhìn thấy Cát Đông Húc lấy ra hai cái hình trái tim ngọc trụy cùng hai cái mặt nhẫn, hai mắt không khỏi đột nhiên sáng ngời, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại nói rằng, vậy ngươi trước tiên đem dây chuyền cầm tới cho ta, còn nhẫn, ngươi an bài cho ta người buổi tối liền đánh ra, ta sáng sớm ngày mai tới bắt, ngươi thấy có được không? Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó hỏi, ta có thể nói không được sao? Ngươi đều đưa chân quý như vậy một cái ngọc trụy cho ta. Đường Nhã Huệ chỉ đeo trên cổ ngọc trụy cười nói. Cát Đông Húc cười cười. Rất nhanh, Đường Nhã Huệ liền cho Cát Đông Húc đem ra vài sợi dây chuyền. Còn có dây hồng, buổi tối cùng nhau ăn cơm chứ? Đường Nhã Huệ đem đồ vật cho Cát Đông Húc phía sau. Nói rằng, cảm tạ. Không được, Cát Đông Húc cười lắc lắc đầu. Hắn còn nghĩ cho Liễu Giai Giao một niềm vui bất ngờ đây. Mỹ nữ có hẹn, Đường Nhã Huệ chỉ Cát Đông Húc dây chuyền trong tay. Cười hỏi, Cát Đông Húc ngượng ngùng cười cười. Không có trả lời, nếu mỹ nữ có ước, vậy ta đây cái lão bà liền không lưu ngươi. Đường Nhã Huệ thấy thế tự diễu nói, ngươi nếu như vậy nói. Ta có thể phải thu hồi khối ngọc kia rơi. Cát Đông Húc cười nói. Tại sao? Đưa đi đồ vật nào có thu trở về đạo lý? Đường Nhã Huệ gấp vội vươn tay ngăn chặn ngực. Tự hồ sợ Cát Đông Húc thật muốn thu hồi khối này thủy châu trạng ngọc trụy giống như. Hết cách rồi. Đường Nhã Huệ thực sự rất ưa thích khối ngọc này rơi. Huống hồ này ngọc trụy còn có dưỡng nhan mỹ dung hiệu quả. Nữ nhân nào sẽ cam lòng? Bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân. Ta điêu khắc ngọc trụy cũng giống như nhau, đưa nhưng là giai nhân, không phải lão bà nha. Cát Đông Húc cười nói. A, Đường Nhã Huệ nghe vậy há miệng, sau đó vui vẻ khanh khách nở nụ cười. Một hồi lâu mới nhìn Cát Đông Húc một cái nói, không thấy được. Chúng ta Cát Tổng vẫn như thế biết dỗ nữ nhân. Cát Đông Húc ngượng ngùng cười cười. Sau đó xông nàng phất tay một cái nói. Đi rồi, nhẫn ngươi giúp ta nhìn điểm. Biết rồi, như vậy mặt nhẫn nếu như lấy ra đi bán. Một cái ít nhất phải hơn triệu đây. Ta nào dám không nhìn a? Đường Nhã Huệ nói rằng. Cát Đông Húc cười cười. Sau đó kéo dương hành lý. Đeo túi sách đi rồi, cũng không có cố ý giải thích, này mặt nhẫn căn bản là có tiền cũng không mua được. Đặc biệt là trong đó một cái mặt nhẫn, còn dùng hắn một giọt bản mệnh tinh huyết, đừng nói triệu, coi như 10 tỷ, Cát Đông Húc cũng sẽ không bán. Đến rồi hắn cấp bậc như vậy người tu đạo, một giọt bản mệnh tinh huyết, lại ở đâu là tiền có thể cân nhắc. Cũng chỉ có tính mạng của mình bên trong quý giá nhất người. Mới đáng giá hắn vận dụng bản mệnh tinh huyết. Rời đi Giang Địa Châu Bảo sau. Cát Đông Húc đánh chiếc xe thẳng đến Nhã Đô Hoa Viên. Muốn cho Liễu Giai Giao một niềm vui bất ngờ. Bất quá nhưng vô hụt. Không phải chứ. Dĩ nhiên không có ở đây. Cát Đông Húc đem dương hành lý thả xuống. Vọt vào tắm. Thay quần áo sạch sẽ. Sau đó ở hồng nhạt trên giường lớn tìm căn liễu dai dao sợi tóc. lại sau đó Cát Đông Húc cầm cây này sợi tóc trong lòng mặc đọc chú ngữ. Trong tay ngắt lấy pháp quyết, thi triển tiên nhân chỉ đường, cái kia sợi tóc liền chậm rãi đứng lên, chỉ hướng Thanh Lan mỹ phẩm công ty phương hướng. May là không có người tu đạo sĩ ở đây, bằng không nếu như để người ta biết Cát Đông Húc vẻn vẹn vì cho bạn gái một niềm vui bất ngờ, dĩ nhiên không tiếc tiêu hao pháp lực triển khai tiên nhân chỉ đường, nhất định phải mắng hắn phá sản. Đương nhiên nếu như bọn họ biết Cát Đông Húc thực lực bây giờ đã tương đương với luyện khí 9 tầng, như vậy coi là chuyện khác, bởi vì đến rồi hắn như vậy cấp bậc này loại chỉ là đại thể chỉ rõ phương hướng sơ cấp tiên nhân chỉ đường, đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay cử chỉ. Quả nhiên còn ở đơn vị, Cát Đông Húc thu hồi sợi tóc, sau đó từ trong bao lấy ra một cái hình trái tim ngọc trụy trang sức bỏ túi bên trong. Lại sau đó rời đi Nhã Đô Hoa Viên, Thanh Lan mỹ phẩm công ty văn phòng, chủ tịch phòng làm việc đèn vẫn còn sáng. Cái này ngốc tỉ tỉ, gặp Liễu Giai Giao phòng làm việc đèn vẫn sáng. Cát Đông Húc biết nàng nóng lòng muốn sớm một ngày đem Hoa Chi Tinh Linh đẩy về phía thị trường, sớm một ngày thật hiện thời thiếu nữ giấc mơ, không khỏi vừa tức giận lại là đau lòng. Đông Húc, sao ngươi lại tới đây? Lý Mẫn còn ở dưới lầu tài xế văn phòng chờ Liễu Giai Giao. Cửa phòng làm việc là nửa che, hảo quan chú động tĩnh bên ngoài. Vì lẽ đó Cát Đông Húc đẩy một cái mở đại lâu cửa. Nàng liền phát hiện, có chút ngoài ý muốn chào hỏi. Ngươi là chờ Liễu tỷ chứ? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại. Lý Mẫn gật gật đầu. Vậy ngươi trước về đi. Có ta đây. Cát Đông Húc cười nói. Hì hì, vậy được. Ta liền đem Liễu tổng giao cho Cát tổng ngươi. Liễu tổng bên kia ngươi giúp ta nói một tiếng. Lý Mẫn xông Cát Đông Húc mập mờ cười cười. Cát Đông Húc ngượng ngùng cười cười, gật gật đầu, sau đó lên lầu. Đến rồi cửa, Cát Đông Húc đem ngọc trụy dây chuyền lấy ra giấu đi ở trong tay. Sau đó gõ cửa một cái, mời đến. Bên trong truyền đến Liễu Giai Giao thanh âm dễ nghe. Cát Đông Húc nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đông Húc, ngươi không phải đi Vân Nam sao? Không phải nói muốn chậm mấy ngày trở về sao? Thấy là Cát Đông Húc, Liễu Giai Giao một hồi vui mừng từ vị trí đứng lên, cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Cát Đông Húc cái kia ngày gặp phải sư huynh, vốn là chuẩn bị ở bên kia lưu lại mấy ngày. Vì lẽ đó Liễu Giai Giao gọi điện thoại hỏi hắn lúc nào về thời gian. Hắn từng nói qua muốn chậm mấy ngày, chỉ là không nghĩ tới ngày thứ hai mẹ điện thoại tới. Lúc này mới xử lý Trương Khải Hiên sự tình phía sau. Một khắc đều không dám trễ nải địa trở lại. Không trở lại làm được hả? Ta muốn không về nữa. Ta nhìn ngươi muốn tăng ca đến liền cơm cũng không biết ăn. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói. Nơi nào a? Coi như ngươi không có trở về, ta đây cũng muốn chuẩn bị tan việc. Liễu Giai Giao nói rằng. Còn lý luận đúng hay không? Ngươi xem một chút bên ngoài, trời đều hắc thành dạng gì? Cát Đông Húc tiếp tục nghiêm mặt nói, được rồi, nhân ra sai rồi còn không được sao? Vài ngày không gặp, sắp tới liền phê bình ta. Liễu Giai Giao gặp Cát Đông Húc nghiêm mặt, tuy rằng biết rõ ràng hắn là cố ý làm cho nàng xem, nhưng trong lòng vẫn là ngọt tí tách, ôm tay hắn nhẹ nhàng lắc. Biết sai là tốt rồi, lần sau không cho phép như vậy rồi. Cát Đông Húc trong lòng vốn là chỉ có đau lòng mà không hề tức giận. Liễu Giai Giao như thế lay động, mặt của hắn sẽ không có thể kéo bắt đi. Biết rồi, đi ra ngoài mấy ngày, tính khí đúng là gặp tăng. Liễu Giai Giao khinh thường nói, khà khà, Cát Đông Húc đắc ý cười cười, sau đó nói. Nhanh đi thu thập một chút đi, ta cũng còn chưa ăn cơm nữa. Nha, vậy ngươi không nói sớm. Liễu Giai Giao chính mình không ăn cơm không sao, vừa nghe Cát Đông Húc cơm còn không có ăn, lập tức đau lòng lườm hắn một cái, sau đó vội vàng trở lại chủ bên cạnh bàn thu thập văn kiện trên bàn. Cát Đông Húc thấy thế lặng yên đi tới, sau đó cầm lấy ngọc trụy dây chuyền từ phía sau vòng qua Liễu Giai Giao cái kia như thiên nga, giống như trắng nõn cổ yêu nhã, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.